Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 185, vừa trở về liền đi tìm cô. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh dạ không vui. Thì ra cô cùng với một Tử Khâm với anh mà nói thật sự sẽ ảnh hưởng đến tâm tình. Nhưng Danh Khả trước giờ không nghi ngờ anh có bất luận cái tình cảm khác thường gì với chính mình. Lúc này sẽ như vậy. Đại khái chỉ là mất hứng món đồ chơi chính mình bị nam nhân khác chơi đùa. Cô vẫn cực kỳ khẩn trương phải chờ đợi anh mở miệng nói chuyện, chờ anh nói một câu, trả tiền cho ta, tuy nhiên cô không tiếp thu đường đường tổng giám đốc tập đoàn đế quốc sẽ để ý lấy hơn 10 triệu. Nếu là để ý, lúc trước liền đều không tùy tùy tiện tiện một cái vui đùa liền đem 20 tỷ ném ra ngoài. Một mực chờ, lo lắng bất an, Bắc Minh dạ lại thủy chung cũng không nói qua nửa câu gì. Thậm chí tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt lại vừa hút thuốc vừa nghỉ tạm. Danh Khả tranh thủ thời gian nhìn bên ngoài mới phát hiện xe đã đi lên núi. Tiếp qua không được 5 phút đồng hồ bọn họ sẽ tới Đế Uyển. Cô không muốn cùng anh đến Đế Uyển, không cần đi địa phương của anh. Bắc Minh tiên sinh, cô gọi khẽ. Không muốn chọc giận anh, nhưng có chút nói không thể không nói. Tôi trả anh tiền bạc có được hay không? Cầu anh thành toàn tôi cùng Tử Khâm. Chúng ta đều đã cảm kích anh cả đời. Chấm, cả đời. Bắc Minh dạ mở trợn mắt, nghiêng đầu nhìn cô một cái. Cô cảm thấy được cô cùng Tử Khâm có thể đi cả đời. Danh Khả cắn môi, không nói gì. Cô không biết là, cũng chưa bao giờ dám đi nghĩ loại vấn đề này. Nhưng lúc này cô luôn luôn không thể lùi bước. Một khi lùi bước, quan hệ cùng anh lại sẽ trở lại từ trước. Bắc Minh tiên sinh, mặc kệ tôi cùng Tử Khâm có thể cả đời cùng một chỗ hay không. Đối với chúng tôi hiện tại là thật tâm lẫn nhau. Cô cảm thấy được chính mình thật sự không có quá nói nhiều. Lúc này còn dám nói với anh loại này. Không thể nghi ngờ là tìm chết. Nhưng, không nói. Cô thật sự cũng bị anh mang về đến Đế Uyển. Bắc Minh tiên sinh, Tử Khâm nói qua không muốn cùng anh nháo. Chấm, chỉ bằng cô cũng nháo không cương. Anh lạnh nhạt nói, Danh Khả hơi run sợ. Không nghĩ tới trong lòng anh mà lại là nghĩ như vậy. Xem ra, cô đem địa vị chính mình ở trong lòng anh nghĩ đến rất cao rồi. Ý nghĩ này để cho bất an của cô tán đi chút. Chỉ cần anh không thèm để ý. Toàn bộ đều đã dễ làm. Bắc Minh tiên sinh, trước anh để cho tôi xuống xe. Ngày mai tôi liền nghĩ biện pháp trả tiền cho anh có được hay không? Vậy thì ngày mai lại nói. Anh nhắm mắt lại một lần nữa. Không lại xem cô thật sự vội muốn chết. Làm sao có thể ngày mai lại nói. Bây giờ còn là ở trên đường đi Đế Uyển. Nói không nói rõ ràng. Đi Đế Uyển còn có thể có cơ hội trốn tới sao? Cô một chút tin tưởng đều không có. Bắc Minh tiên sinh, tôi nói ngày mai lại nói. Anh không có trợn mắt, nhưng, trong lời nói đầu rõ ràng thêm một phần không vui. Thay đổi qua đi, Danh Khả nhất định không dám lại nói thêm cái gì. Nhưng, hiện tại cô chỉ nghĩ muốn rời xa. Cái gì đều đã đành phải vậy. Nếu là đêm nay lại vẫn cùng anh trở về Đế Uyển. Vẫn còn bị anh áp ở dưới thân tùy ý đùa bỡn. Cô còn có cái thể diện gì đi đối mặt Mộ Tử Khâm? Tiên sinh, đêm nay tôi không đụng chạm cô. Anh lại thâm sâu hít một hơi sương khói. Mới đưa thuốc lá rụi tát. Trợn mắt nhìn cô một cái. Mắt sáng thâm thúy liền lại đóng lại. Đừng ầm ĩ nữa. Nếu không, tôi không cam đoan đêm nay sẽ không thay đổi chủ ý. Danh Khả lập tức ngậm miệng. Cũng không dám hừ lạnh rồi. Anh nói đêm nay không đụng chạm cô. Anh nói, Bắc Minh dạ anh nói qua mà nói liền nhất định có thể làm phải hay không? Đêm nay cô chính là an toàn. Phải không? Chấm, nhưng mà nếu không tính toán đụng chạm cô, vì cái gì vẫn còn không thả cô rời khỏi? Mang cô đi Đế Uyển rốt cuộc muốn làm cái gì? Bắc Minh dạ cũng không có để ý cô. Cũng không có khả năng cho cô bất luận cái đáp án gì. Chỉ là dọc theo đường đi đều đã nhắm mắt nghỉ ngơi. Điện thoại ở trong tay. Lúc này nghĩ gọi điện thoại cho Mộ Tử Khâm. nói cho anh tình huống chính mình hiện tại. Nhưng, Bắc Minh Dạ ở trong này. Cô không dám, rất nhanh, xe liền vào đế uyển, ngừng trong gara, giật thang dẫn đầu xuống xe, mở cửa xe cho cô cùng Bắc Minh Dạ, tiếp xuống ngẩng đầu nhìn sân quen thuộc, Tâm Danh Khả lại không tự giác níu chặt, không biết là không an, vẫn lại là đau lòng. Ở trong này, cô đem hồn nhiên chính mình cả đời này đều đã vứt hết. Lão đại, anh rốt cục trở lại. Mới vừa xuống xe, cư nhiên lại nghe đến giọng nữ trong trẻo kia. Danh Khả ngẩng đầu, không có gì bất ngờ xảy ra thấy Bắc Minh Đại đại hướng Bắc Minh Dạ đi đến. Lại càng không ngoài dự kiến thấy Du Phi Phàm đi theo phía sau Bắc Minh Đại đại. Các cô một mực ở đây, đang đợi anh, kinh ngạc quay đầu nhìn Bắc Minh Dạ, nhìn không ra anh có phải toàn thân phong trần hay không. Lại thấy người hầu tới đây. Từ trong xe đưa dương hành lý anh cầm lấy kéo trở về trong đại sảnh. Anh, cư nhiên mới vừa trở về. Là vừa từ sân bay trở về sao? Anh mới vừa trở về Đông Lăng ngay cả đế uyển cũng chưa trở về liền đi trước trường học tìm cô. Danh Khả cũng không biết giờ khắc này trong lòng mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Chỉ là suy nghĩ đến anh xuống máy bay một phen trước hết tìm đến chính mình. Trong lòng nhất thời nổi lên từng đợt tư vị không hiểu. Nhưng, cô thật sự nói không rõ ràng kia là cái tư vị gì. Cho dù dụng tâm đi nếm cũng nếm không được. Trái lại Bắc Minh Đại đại phát hiện bóng dáng cô nhất thời lại kêu lên. Cô như thế nào lại ở chỗ này? Làm sao các ngươi có thể cùng nhau trở về? Cái nữ nhân này đúng là âm hồn bất tán. Cô không phải đã cùng với Mộ Tử Khâm sao? Là cô ta ở trong bệnh viện tận mắt thấy, đều đã cùng nam nhân khác cùng một chỗ, vì cái gì lại vẫn muốn trở về câu dẫn lão đại nhà bọn họ. Cô cùng Mộ Tử Khâm rốt cuộc là cái quan hệ gì? Là thật tình bạn, hay lại là giống như cùng lão đại, liền ngay cả Tử Khâm đều là tiêu tiền mua cô trở về chơi đùa. Cô không hỏi Bắc Minh Dạ, vấn đề hỏi ra miệng liền nhìn giật thang không nói gì. Tiên sinh ở trong này, việc này không tới phiên anh ta nhiều lời, thấy giật thang không để ý tới chính mình, Bắc Minh Đại đại càng tức vẻ mặt tức giận, nhìn chằm chằm Danh Khả, cô nếu theo Mộ Tử Khâm, sẽ không cần trở lại đế uyển, đừng tưởng rằng bộ dạng xinh xắn lại tuổi trẻ là có thể câu tam đáp tứ. Chị Phi Phàm so với cô còn xinh đẹp hơn, như thế nào liền một mình cô tiện như vậy? Là nam nhân đều đã thông đồng, Danh Khả cũng không có để ý cô ta, thấy Bắc Minh Dạ đã bước ra nện bước đi đến đại sảnh. Cô không biết làm thế nào, cũng chỉ có thể cất bước cùng qua đi, Bắc Minh Đại đại lại một bước che ở trước mặt cô. Đưa tay liền muốn đi đẩy cô, đế uyển không phải địa phương loại nữ nhân như cô có thể tới. Cút ra ngoài cho tôi, đại đại tiểu thư. Danh Khả tiểu thư là tiên sinh mang về tới. Tại trước khi cô ta muốn đụng tới Danh Khả, giật thang chụp cổ tay cô ta, ngăn cản cô ta đụng vào Danh Khả. Chuyện tiên sinh tôi khuyên đại đại tiểu thư vẫn lại là không cần nhiều chuyện. Cho dù cô ta là em gái tiên sinh, cũng không có thể quản quá nhiều. Tiên sinh làm việc không thích bị người ngoài quấy nhiễu. Huống chi gần đây hành vi cử chỉ đại đại tiểu thư cũng thật sự có mất phong phạm. Quá khứ cho dù cô ta tức giận còn không đến mức ngốc nghếch như vậy. Lần này, ngay cả anh đều đã bắt đầu có vài phần chán ghét. Bắc Minh Đại đại đây là có chuyện gì? Từ trước làm việc chưa bao giờ sẽ dã man không hiểu chuyện như vậy. Cô ta là có tính tình như vậy, nhưng phát giận cho tới bây giờ đều đã xem đối tượng. Hiện tại, Danh Khả rõ ràng cho thấy người tiên sinh mang về tới. Cô ta dã man nàng như vậy dương oai cái gì? Sẽ không sợ chọc giận tiên sinh. Khách chương.